Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 873, lại một cái là tùy ý là. Trong xe ngựa, Từ Tích ngồi ở đó giống như là đang ngẩn người. Ngoài xe bên vẫn là hắn hộ vệ. Những cái kia hắn tự mình chọn lựa ra giang hồ khách. Ra tay, những người này cũng chỉ là người ta ban đầu đưa đến trước mặt hắn. Ban đầu hắn nhìn như cẩn thận chọn tới chọn lui. Thật ra thì chỉ là ở người ta hoa đi ra ngoài trong vòng chọn thôi. Làm sao chọn đều là đối thủ an bài người. Tiêu Tuấn cưỡi ngựa đi theo xe ngựa đi về phía trước. Vào giờ phút này hắn nhìn như vẫn là Từ Tích trung thành cảnh cảnh hộ vệ. Trừ bọn họ ra, còn có 80 tên người mặc quân phục binh lính. Những người này nhưng đã không lại là La Tựu người, mà là cảm ơn được an bài người nơi giả trang. Bọn họ một đường đi Đăng Châu phương hướng đi, nhìn lên không có bất kỳ khác thường, mà ở cái trấn nhỏ kia từ bên trong, thi thể đều đã bị nhanh chóng xử lý xong, liền vết máu cũng lau sạch sẽ. Trấn nhỏ như cũ bình tĩnh, giống như cái gì cũng không có xảy ra như nhau. Trong xe ngựa Từ Tích vẫn luôn đang suy tư. Đến bên trong loại chuyện này, hắn phải cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Đầu tiên nếu muốn chính là, như thế nào mới có thể cứu Trương Thang? Từ Tích người ở trong xe ngựa, hai tay hai chân đều bị buộc, cằm cũng bị hái được. Muốn tự sát là không thể nào làm được chuyện. Bình tĩnh, nhất định phải tỉnh táo lại. Từ hiện tại biết nơi có tin tức tới phân tích. Trước hết níu lấy một cái trong đó đầu dây. Nếu là liên quan tới Trương Thang, vậy thì từ Trương Thang cái này đầu dây bắt đầu lý. Đại khái ở 7-8 tháng trước, Từ Tích bí mật phái người đi Ký Châu đưa tin. Lúc ấy Ninh Vương Lý Sất cũng không tại Ký Châu. Cho nên đóng giữ Ký Châu Yến Tiên Sinh nhận được Từ Tích mật báo. Sau đó Yến Tiên Sinh liền tìm được Đình Úy Quân Thiên bạn Trương Thang. Nếu như là Yến Tiên Sinh tự chọn người mà nói, hắn tình nguyện tự mình đến dự châu tra án cũng sẽ không đem Trương Thang phái tới. Yến Tiên Sinh rất rõ ràng Trương Thang làm việc phong cách. Hắn không dám tùy ý an bài Trương Thang người như vậy đi ra ngoài làm việc. Nhưng mà Lý Sất rời đi Ký Châu trước đối Yến Tiên Sinh nói một câu. Giống như đối dự châu tình huống đã sớm có phát hiện tựa như hắn nói. Như dự châu có chuyện, có thể phái Trương Thang đi. Chỉ như vậy, Trương Thang rời đi Ký Châu Thành. Cũng chính là ở hắn ra thành thời điểm. Hắn mở ra Ninh Vương xuất hành trước để lại cho hắn một phong thơ. Phong thư này là Cao Hy Ninh giao cho hắn. Cho hắn tin thời điểm còn muốn sớm hơn. Đó là Lý Sất bọn họ quyết định đi Thanh Châu trước khi lên đường. Cao Hy Ninh nói cho Trương Thang. Phong thư này không nên mở ra. Đợi tới khi nào hắn phải đi dự châu liền mới có thể mở. Khi đó Trương Thang vậy còn không hiểu. Mình tại sao phải đi dự châu? Ra khỏi thành để gặp. Trên xe ngựa Trương Thang đem thư sau khi mở ra mới biết. Trong thơ này tổng cộng chỉ có 8 chữ. Rất có triển vọng. Là tùy ý là. Những chuyện này Từ Tích dĩ nhiên không biết. Hắn khi đó còn ảo tưởng mình lại một lần nữa lập được công lớn. Từ Tích ở Phong Châu làm quan, bởi vì xuất thân duyên cớ, hắn đợi người dân khá hơn nữa, cũng không khả năng thật đi và dân chúng làm bạn. Hắn như vậy ỷ tài kiêu ngạo người, giao du đám người, dĩ nhiên là cười nói có hồng nho lui tới không bạch đinh. Đây là hắn lớn nhất khuyết điểm, đối xử tử tế người dân cứu chữa vạn dân. Ở hắn xem ra đây là hắn công tác, chỉ là công tác, hắn kết bạn. Cũng sẽ không và người dân giao tiếp. Hắn làm một bài từ mới. Đi và người dân nói. Dân chúng nghe không hiểu. Hắn xách một bức thư họa. Đi cho dân chúng xem. Dân chúng xem không hiểu. Mà đây liền tạo thành người bên cạnh hắn. Đều là Phong Châu bản xứ sĩ tộc hương thân. Vì để tránh cho mình bị người cỡ đó. Bị che đậy lừa dối. Từ Tích còn tận lực khống chế mình kết giao phạm vi. Nhưng mà điều này cũng không có gì tác dụng. Hôm nay ở Phong Châu, Từ Tích nhất không thể rời bỏ người. Một cái là bây giờ Phong Châu phủ thừa cảm ơn Nam Cư. Một cái là phủ nha chủ bộ vương khai thái. Mà đưa đến Phong Châu thành xuất hiện biến cố. Chính là lần đó Từ Tích nghe Tịnh Nhai tiên sinh diệu kế. lấy trăm nghìn nghi binh cứu Ký Châu. Lần đó, hắn phải mau sớm chiêu mộ càng nhiều người hơn giả trang thành Ninh quân chiến binh. Cái này thì cho rất nhiều người cơ hội. Cho tới sau đó, Phong Châu Thành mở rộng quân coi giữ binh lực. Phần lớn đều là bị người nhét tiến vào. Từ Tích ở khách sạn biến cố sau đó tỉnh ngộ ra một điểm này. Hắn biết Phong Châu Thành căn bản cũng không cần như Doãn gia như vậy chủ mưu mới có thể bị đoạt đi. Tạ gia và người Vương gia một câu nói. Phong Châu trên tường thành Ninh quân cờ lớn là có thể bị đổi hết. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không đánh ra gia tộc mình cờ hiệu mà là Doãn gia. Nghĩ tới đây, Từ Tích ánh mắt chợt sáng một tí. Hắn cuối cùng là nghĩ rõ ràng. Tại sao Trương Thăng hy vọng hắn đi Đăng Châu? Tại sao người của Tạ gia vậy hy vọng hắn đi Đăng Châu? Hắn đến Đăng Châu sau đó. Nếu như Trương Thăng vậy đến, như vậy người của Tạ gia liền sẽ lợi dụng Doãn gia tư binh giết chết Đình Úy Hắc Cưỡi. Sau đó sẽ giật dây Doãn gia người xuất binh Phong Châu. Đến lúc đó, Đăng Châu và Phong Châu hai nơi trên tường thành thăng lên đều là Doãn gia quân phản loạn cờ lớn. Cho nên cái này cùng Tạ gia các gia tộc có quan hệ gì? Doãn gia người, chẳng qua là Tạ gia và cái khác tất cả nhà lợi dụng một con cờ thôi. Dự Châu những đại gia tộc kia mọi người muốn làm phản Ninh Vương. Nhưng lại chẳng muốn thật sớm bại lộ ra. Cho nên Doãn gia là được bọn họ đao. Mà Từ Tích, chính là một cây khác đao. Từ Tích nghĩ đến, bọn họ là sẽ giết mình. Bọn họ còn sẽ cầm Từ Tích và Doãn gia cấu kết làm phản Ninh Vương chuyện lớn tứ tuyên truyền. Làm mọi người đều biết. Loại chuyện này một khi tuyên dương ra ngoài. Đối với Ninh quân tinh thần đả kích sẽ bao lớn. Ninh Vương thân tín thần hạ. Lại có thể cấu kết phương gia tộc làm phản. Chiếm cứ Đăng Châu Phong Châu hai nơi. Tiến tới bức bách Đường Thất Địch rút quân về. Nếu như Đường Thất Địch không trở về mà nói. Như vậy người của Tạ gia liền sẽ giật dây Doãn gia người tiếp tục mở rộng địa bàn. Hướng ra phía ngoài công thành chiếm đất. Đánh không dưới thành lớn. Vậy thì đi chiếm đoạt xâm chiếm những cái kia thành nhỏ và thôn trấn. Chỉ cần tạm thời Đường Thất Địch không rút quân về. Doãn gia quân phản loạn thì sẽ một mực khuếch trương đi xuống. Đường Thất Địch là không thể nào không rút quân về. Hắn không thể nào trơ mắt nhìn quân phản loạn ở sau lưng hắn càng phát ra lớn mạnh. Cuối cùng lớn mạnh đến hắn đều không cách nào đánh bại dễ dàng. Càng sớm rút quân về, càng có lợi tại tiêu diệt quân phản loạn. Nhưng chỉ cần Đường Thất Địch rút quân về, ở Dự Châu phía nam Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ lập tức liền sẽ đại quân áp sát biên giới. Từ Tích trong lòng thở thật dài, hắn lại bị người như vậy lừa mà không tự biết, cuồng ngông và tự đại, chính là nhược điểm lớn nhất của hắn, mà hắn vẫn còn lấy làm cho này là hắn lớn nhất cá tính. Hắn bị ủy thác trách nhiệm nặng nề thời điểm. Tỷ phu đã từng phái người đưa tới cho hắn đóng kín một cái thơ đích thân viết. Trong thơ khuyên hắn ngàn vạn lần muốn giới luật tự trọng. Ngàn vạn không muốn phóng lãng khinh thường. Còn nói hắn còn trẻ thiếu sót kinh nghiệm. Hắn lúc ấy còn xem thường. Bây giờ nhớ lại, lại làm sao có thể không hối hận. Từ Tích hít thở sâu. Lần nữa điều chỉnh mình. Đã nghĩ được Tạ gia và Vương gia các gia tộc quỷ kế. Tiếp tục suy nghĩ Trương Thăng sẽ làm sao ứng đối. Trương Thăng để cho hắn đi Đăng Châu nhưng là Trương Thăng vừa không có phái người dọc đường đi theo. Thậm chí không có theo dõi. Cái này rất không bình thường. Nếu như Trương Thăng người đi theo nói. Căn bản cũng không khả năng phát sinh chấn nhỏ trong khách sạn thảm án. Hắn căn bản là không có tới nhất niệm đến đây. Từ Tích ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Trương Thăng liền không dự định đi Đăng Châu. Từ Tích nghĩ tới đây, trong lòng đầu tiên là vui mừng, như vậy thứ nhất mà nói, cũng không cần lại đi Minh Tư khổ tưởng tìm đối sách cứu Trương Thăng và chi kia hắc cưỡi đội ngũ. Sau đó hắn liền lại trong lòng mắng liền một câu, Trương Thăng ngươi tên khốn kiếp, con mẹ nó ngươi chính là để cho lão tử đi Đăng Châu chịu chết sao? Dùng lão tử một cái mạng, đổi ngươi và ngươi đội ngũ an toàn rút lui. Mắng liền một câu sau đó, Từ Tích lại lần tỉnh táo lại. Hắn biết Trương Thăng không thể nào chỉ là muốn lợi dụng địch nhân tay diệt trừ hắn. Trương Thang nhất định còn có ý tưởng khác. Trương Thang, Doãn gia, Tạ gia, những người này, những thế lực này, ở Tư Tích đầu óc bên trong tới tới lui lui quanh quần. Một hồi nghĩ đến một hồi này nghĩ đến vậy, càng nghĩ càng hỗn loạn. Trương Thang nhất định là hy vọng mình đến Đăng Châu sau đó làm những gì mà mình phải làm nhất định là mấu chốt. Thời gian đi về trước nữa đổi rời. Tư Tích hiện ra Mao Dương huyện trước. Trương Thang thủ hạ bách bạn Cố Thất Hỉ hỏi Trương Thang. Thật không phái người đi theo Tư Tích sao? Lúc ấy Trương Thang lắc đầu nói liền nhìn chính hắn như thế nào lựa chọn. Hắn phạm sai lầm, có thể phạm sai lầm không đến nổi tội chết. Ta không thích người này, nhưng ta không thể lấy ta không thích hắn mà định hắn sống chết. Tư Tích dĩ nhiên không thể nào biết những lời này. Nếu như biết đại khái sẽ đối với hắn hiện tại phải làm gì, có thể cung cấp một ít trợ giúp. Nhưng khi đó Trương Thang không thể nào đối hắn đối xử chân thành. Bởi vì như vậy tới một cái, lấy Tư Tích tâm tư, sẽ cảm thấy Trương Thang đều là lừa gạt hắn. Trương Thang còn có một lời muốn nói mà chưa nói. Hắn để cho Tư Tích đi Đăng Châu, phải đi tự cứu. Hy vọng Tư Tích có thể cứu chính hắn. Cho nên nếu là tự cứu, vậy thì xem Tư Tích có thể hay không tỉnh ngộ lại. Từ đại nhân, bên ngoài xe ngựa bên, Tiêu Tuấn có chút hài hước nói. Xem ra vị kia thiên bạn đại nhân, thật sự là muốn đem ngươi đưa đến Đăng Châu đi chết. Tư Tích cầm bị hái được dĩ nhiên không thể đáp lời. Có thể hắn trong lỗ mũi nhưng vây quanh một tiếng hừ lạnh. Tiêu Tuấn tựa hồ cũng là nhàm chán. Một bên cưỡi ngựa vừa nói. Ta sớm liền nghe thấy cái này Trương Thang đủ tàn nhẫn. Bất kể là đối chính hắn chả là đối hắn đối thủ cũng đủ tàn nhẫn. Hắn thả ngươi đi Đăng Châu chịu chết. Suy nghĩ kỹ một chút. Giống như cũng là ý tốt. Nếu như ngươi bị Doãn gia người giết. Thì không phải là chết tại Trương Thang xử trí. Không phải chết tại quốc pháp. Như vậy Trương Thăng còn có thể ở Ninh Vương trước mặt cho ngươi báo công. Tối thiểu ngươi sẽ không chết liền sau đó liền danh tiếng vậy thúi. Tiêu Tuấn cười nói. Như vậy xem ra nói. Vị này Trương Đại Nhân cũng không phải ghê tởm như vậy. Cũng không phải hoàn toàn không có chỗ có thể lấy nhưng mà Trương Đại Nhân hẳn không nghĩ tới. Chúng ta hộ tống ngươi đi Đăng Châu. Chưa từng dự định qua để cho ngươi chết ở vậy. Tư Tích nghe được câu này ánh mắt lại sáng một tí. Bởi vì những lời này xác nhận hắn mới vừa làm ra suy đoán. Nếu các ngươi không muốn để cho ta chết, muốn cho ta đi gánh nồi, vậy ta liền xem mình còn có thể sống bao lâu. Làm nhiều ít, Tư Tích trong lòng lặng lẽ mặc niệm một tiếng ta bản cuồng mới. Tự có thành tựu, mới vừa rồi hắn mắng qua Trương Thang một câu nói kia sau đó. Hắn bỗng nhiên lúc này tất cả đều nghĩ thông suốt. Cùng lúc đó, ở Đi Phong Châu trên quan đạo, Đình Úy quân hắc cưỡi đang tiến về phía trước phát. Trương Thang xe ngựa ngay tại đội ngũ kỵ binh bảo vệ bên trong. Trong xe ngựa, Trương Thang nhắm mắt lại giống như là đang nghỉ ngơi. Có thể hắn đầu óc bên trong nhưng một khắc nhô lên không dừng được. Dự Châu vụ án quá lớn. Lớn đến nếu như xem bây giờ so sánh thực lực. Hắn không thể nào thắng một cái Trương Thang, hơn nữa 1200 Đình Úy quân hắc cưỡi, không cách nào chừng đại cuộc. Không biết tại sao, hắn lại nghĩ tới Ninh Vương để lại cho hắn lá thư này rất có triển vọng. Là tùy ý là, rất có triển vọng là đối hắn kỳ vọng. Là tùy ý là ra lệnh cho hắn. Là tùy ý vì ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì. Đại nhân, đi về trước nữa chính là Tất huyện. Chúng ta là không phải được đi vòng. Bên ngoài xe ngựa bên, bách bạn Cố Thất Hỉ hỏi một câu. Trương Thang từ từ mở mắt, trầm tư một lát sau trả lời. Bắt đầu từ bây giờ, lại nữa giấu giếm hành tích, để cho bọn họ thấy là được. Trực tiếp vào huyện thành. Lời này cầm Cố Thất Hỉ nói ngẩn ra. Bắt đầu từ bây giờ không giấu giếm hành tích. Vậy ở Dự Châu chỗ này, sẽ có nhiều ít đôi mắt nhìn. Sẽ lại có bao nhiêu người suy nghĩ làm sao cầm chi này hắc cưỡi đội ngũ xoa bể bóp bể. Tiếp theo xem Tư Tích. Nếu như hắn có thể nghĩ rõ ràng ta để cho hắn đi Đăng Châu mục đích. Hắn chính là mấu chốt. Trương Thang lần nữa nhắm mắt lại. Để cho người thấy chúng ta. để cho người biết chúng ta mục tiêu phải đi Phong Châu. Cái này vốn cũng không phải là ta lợi dụng Từ Tích phân tán địch nhân chú ý, mà là chúng ta là Từ Tích phân tán địch nhân chú ý. Cố Thất Hỉ đáp một tiếng. Xuất hiện không có thể hiểu đây là vì cái gì. Bởi vì Thiên Bạn đại nhân trước nói qua, Phong Châu bên kia hẳn đã sớm đã là người khác âm thầm bà khống. Có thể liền Phong Châu quân đội đều là ở trong tay người khác xiết. Một khi Đình Úy quân hắc cưỡi cố ý để lộ ra nói, Phong Châu bên kia quân phản loạn, nhất định sẽ có động tác. Cố Thất Hỉ nghĩ tới những thứ này thời điểm, nghe được Thiên Bạn đại nhân phân phó một tiếng, an bài người đi điều tra một chút. Nghe được câu này, Cố Thất Hỉ lập tức lên tinh thần, chờ Thiên Bạn đại nhân hạ lệnh. Trương Thăng ở trong xe ngựa giọng nói nhẹ nhàng nói, tra một chút dọc theo con đường này phải đi ngang qua Châu huyện. Cũng ăn có gì ngon, chúng ta tất cả đều nếm thử một chút. Cố Thất Hỉ, ngoặc kép chấm hỏi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,